Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, chuyện hôm nay. Người sẽ hối hận, bổ một, Dung Kiều cầu khen thưởng Đường Môn cùng Khổng Văn Bân. Vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm đến bị đánh mùi vị. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi ra tay, còn rất không bình thường. Liền hai người bọn họ ý chí lực cũng nhẫn nại không xuống, kêu thảm thiết liền liền. Dịch Tiểu Phi, ngươi lấn hiếp người, quá đáng. Khổng Văn Bân bị đánh, mở miệng ở giữa lời nói đều không nối liền, chẳng qua là những lời này nói ra, Dịch Tiểu Phi một miệng rút ra đánh tới. Lấn hiếp người quá đáng chính là các ngươi. Liên quan tới chú Tử Vọng sự việc, cái này một khoản chướng phải thật tốt tính một lần. Nếu chú Tử Vọng một tháng không xuống giường được, vậy Dịch Tiểu Phi sẽ để cho Khổng Văn Bân nửa năm không xuống giường được. Còn như vậy Đường Mã cũng phải hắn ba tháng không xuống giường được. Đánh dòng dã hơn 20 phút, đánh tới Đường Mã cùng Khổng Văn Bân đã hôn mê làm, trên đất bắn tung tóe không ít máu tươi. Để cho Đường Môn cùng người y thánh môn tự mình tới mang đi. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Nghiệp Viễn phân phó nói. Nghiệp Viễn gật đầu một cái. Sự việc cũng xảy ra, không có sức thay đổi. Liền xem Dịch Thánh Sư làm sao ứng phó. Ít nhất bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi cảm giác một năm rưỡi không gặp, ngược lại là tỏ ra có chút thần bí lên. Để cho người đi Vương gia truyền đạt. Mà Dịch Tiểu Phi ở nơi này bên chờ đợi Đường Môn cùng người y thánh môn đem người cho mang về. Mà ở trong Vương gia, Đường Môn cùng y thánh môn người biết được tin tức lập tức chạy tới, cũng biết liền Dịch Tiểu Phi ở trong Nghiệp gia. Nửa giờ sau đó, làm Đường Môn cùng y thánh môn bốn vị 10 chuyển vương cấp cao thủ thấy được nửa chết nửa sống Đường Mã cùng Khổng Văn Bân, trong nội tâm tức giận liền có thể tưởng tượng được. Đây cũng không phải là tổn thương người, dạy bảo người chuyện đơn giản như vậy. Như vậy được là hoàn toàn không cho Đường Môn cùng y thánh môn mặt mũi. Tới bọn họ với chỗ nào? Tiểu bối, hồi lâu không có ngươi tin tức. Cái này vừa xuất hiện, ngược lại là tinh khí thật là lớn à. Hai người đánh nửa chết nửa sống, còn nói bọn họ dẫn người đi. Chuyện này có thể sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Nhất là người y thánh môn, đối với Dịch Tiểu Phi bản thân liền có ý tưởng. Bây giờ vừa vặn có thể lợi dụng chuyện này, làm một cái cớ, đem Dịch Tiểu Phi bắt hồi y thánh môn. Một khi Dịch Tiểu Phi bị bắt hồi y thánh môn, Dịch Tiểu Phi trên người châm pháp hoàng tuyền muốn có được, chính là một văn kiện tương đối dễ dàng chuyện. Kêu các ngươi dẫn người đi, có thể không có nói qua, đem các ngươi làm khách, còn muốn mời các ngươi làm việc nhà ăn cơm. Đi, không cho một cái nói chuyện, chúng ta liền cam tâm đi mà. Y thánh môn trong đó một người 10 chuyển vương cấp cao thủ hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn nói nhảm. Bên này là thành phố Vũ Hà, không phải ở trong kinh thành. Hôm nay không có người có thể bảo vệ Dịch Tiểu Phi, là ra tay thời cơ tốt nhất. 10 chuyển vương cấp cao thủ nguyên cương lực triển lộ ra tay một cái, đó chính là thủ đoạn lôi đình, có thể dùng thực lực trấn áp đối phương. Trong lời nói quá nhiều, chính là tốn nhiều nước miếng. Mà đối với người y thánh môn ra tay, Dịch Tiểu Phi đã sớm ở như đã đoán trước. 6 đoạn hóa rồng vận dụng, cái này vận dụng dưới trên tay phải màu máu đỏ nguyên cương lực vận dụng ngưng tụ lên nguyên cương chi nhận, chợt chém xuống. Cái này chém một cái, để cho vậy ra tay y thánh môn 10 chuyển vương cấp cao thủ mặt liền biến sắc. Bành, dám động thủ nữa, đừng trách ta không khách khí. Một câu nói, những lời này đã đem ba người khác cũng chấn trụ. Mãnh liệt nguyên cương lực là bọn họ xa xa so ra kém. 11 chuyển Đây là một cái tương làm tin tức xấu. Đại xà là ngươi giết. Thằng nhóc giỏi là ngươi. Đường môn một người 10 chuyển vương cấp cao thủ. Nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt có chút giống như đã từng quen biết. Thành phố Vũ Hà lúc nào có như vậy cao thủ, mà Dịch Tiểu Phi xuất hiện quá trùng hợp. Huống chi vậy đại xà chỗ vương gia tộc lão trước kia cũng liền nói cho Dịch Tiểu Phi một người. Bây giờ nghĩ lại, trừ dung mạo không giống nhau, vóc người ở trên vẫn là một ít tay chân động tác. Cùng chém chết đại xà cái tên kia quá giống. Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, người của đường môn sẽ suy đoán ra. Chẳng qua là suy đoán ra thì như thế nào? Đồ đã là hắn, muốn cướp đi, tại chỗ những người này còn chưa đủ cách. Giỏi một cái Dịch Tiểu Phi. Chuyện hôm nay, người sẽ hối hận. Bên này dây dưa tiếp, không có cần thiết, mang người trở về, liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, phải cặn kẽ cùng đường môn tộc lão, còn có y thánh môn tộc lão nói một chút. Hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực, ở trong mắt bọn họ, là nhảy một cái thành, rồng, thật rất khó giải quyết, sợ là rất có cơ hội đánh vào thánh cấp cao thủ. Thánh cấp cao thủ. Bất kể là ở đường môn, vẫn là y thánh môn, đây mới thật sự là người điều khiển, lớn nhất nội tình, chỗ dựa lớn nhất ỷ vào. Không tiễn, đối với những người này, Dịch Tiểu Phi có thể gây tổn thương cho, không thể giết, một điểm này trong lòng vẫn là có đếm. Cùng đường môn cùng y thánh môn bây giờ, còn chưa đến nỗi gây không chết không thôi, trước thiên cảnh đùa giỡn có thể. Nếu là giết 10 chuyển vương cấp cao thủ, đó chính là đại kỵ. Sự việc cứ như vậy giải quyết, Nghiệp Viễn các người vẫn luôn ở đây. Hôm nay mới tính là biết lại tới Dịch Tiểu Phi chỗ cường đại. Đường môn cùng người y thánh môn rời đi rất không cam. Có thể lại không cam thì như thế nào? Thật sự là không có nắm chắc, mới sẽ rời đi. Hiển nhiên nhiều người như vậy còn không làm gì được Dịch Thánh Sư một người. Chẳng qua là trước nói đại xà là cái gì. Tựa hồ Dịch Thánh Sư cùng đường môn, còn có người y thánh môn đã chạm mặt qua. Chú Tử Vọng, ở bên kia nghỉ ngơi. Ta đi xem. Còn không có thăm hỏi chú Tử Vọng. Dịch Tiểu Phi không khỏi mở miệng hỏi. Dịch Thánh Sư, trưởng lão Tử Vọng bên kia. Còn có Diệp Khinh Nhu tiểu thư. Yasuda Ryoko tiểu thư, Lãnh Linh Lung tiểu thư ở. Nghiệp Viễn lúc này nhớ tới, hướng Dịch Tiểu Phi nói, các nàng cũng ở đây Nghiệp gia. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đối với ba cô gái đến không cần đi kinh thành gặp mặt, làm việc nhà là có thể đụng phải. Sau đó Nghiệp Viễn liền mang theo Dịch Tiểu Phi đi trước Diệp Tử Vọng dưỡng thương địa phương. Mà Dịch Tiểu Phi đến, nhưng mà đem Diệp Khinh Nhu, Yasuda Ryoko, còn có Lãnh Linh Lung ngạc nhiên mừng rỡ đến. Hoàn toàn không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi trở về, cách xa 1,5 năm sau đó, có thể lần nữa chạm mặt. Đối với Dịch Tiểu Phi nhớ tình, cuối cùng là có thể thật tốt là bày tỏ một phen. Bất quá ba cô gái cũng biết, áp chế mình ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì là hôm nay Diệp Tử Vọng thân thể, Dịch Tiểu Phi cần phải thật tốt xem. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi là một người y đạo thánh sư. Hơn nữa còn là y đạo thánh sư bên trong người xuất sắc. Cho chú Tử Vọng dùng bạc kim thích phát một chút trong cơ thể tồn tại một phần nhỏ máu bầm. Chuẩn bị dùng vậy đại xà mật rắn. Phối trí ra một ít viên thuốc. Cái này mới có thể để cho chú Tử Vọng khôi phục mau hơn một chút. Đêm xuống, Dịch Tiểu Phi làm việc nhà cư ở lại. Bất quá một đêm này, quyết định không ngủ không nghỉ. Tất lại có Yasuda Ryoko, Lãnh Linh Lung, còn có Diệp Khinh Nhu ở. Ba cô gái cùng Dịch Tiểu Phi đều đã cùng giường qua. Chuyện nên làm cũng làm. 1,5 năm không gặp. Lúc này không chỉ là phải có tinh thần an ủi, cũng cần thể xác lên an ủi.